Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2585, viếng thăm Khôn gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tần đại nhân mới tới huyện Đông Hải. Không biết chúng ta nơi này tình huống, chúng ta huyện Đông Hải, có một số việc là người trên đường phụ trách. Triều đình cũng duỗi không đi vào tay, cũng tỉ như nói cái này bến sông, huyện chúng ta nhà liền không thể ra sức, nghe được ở nơi này huyện Đông Hải còn có huyện nha. Không cách nào nhúng tay sự việc, Tần Vô Ưu liền có chút kỳ quái, nói, cái này Khôn gia là người nào? Cái này, không cần giấu giếm, nếu không ta đánh cho tàn phế ngươi. Tiểu Bát đe dọa hiển nhiên rất tác dụng, hắn do dự một chút, vẫn là nói, cái này Khôn gia là chúng ta huyện Đông Hải rất người có bản lãnh. Hắn coi như là huyện Đông Hải nhị long một trong, ngoài ra một cái khác là lão ma đầu. Cái này hai người thủ đoạn đều không coi là đặc biệt quang minh, là trong bóng tối đầu mục, liền ngay cả chúng ta huyện nha có lúc phải làm một ít chuyện tình. Đều phải đi qua bọn họ đồng ý, nghe cái này người phụ trách nói những thứ này sau đó. Tần Vô Ưu đối với huyện Đông Hải có một cái nhận thức mới. Loại chuyện này, thật ra thì không khó hiểu. Huyện Đông Hải chỉ là một huyện thành nhỏ. Nếu như những người khác có tương ứng thực lực, vậy bọn họ tự nhiên có thể không cần cầm huyện nha để ở trong mắt. Loại chuyện này, cũng là quanh năm mệt mỏi tháng hình thành. Phải biết, nơi này trước kia coi như là tương đối địa phương hỗn loạn. Triều đình vậy không thế nào quản, phụ trách thứ sử lại là cầm nơi này coi thành lãnh thổ của mình. Tương đối cũng không nhiều ít quy củ. Như vậy, nơi này tự nhiên cũng chỉ hình thành như vậy cục diện. Mà loại chuyện này, cái đó huyện lệnh Tiền Hải là biết, nhưng hắn nhưng cũng không nói gì. Mấy ngày nay, hắn đối với Tiền Hải cảm giác càng ngày càng nhạt mỏng. Giống như cả huyện nha cũng chưa có hắn tựa như. Khả năng này là Tiền Hải một loại bo bo giữ mình biện pháp. Nếu rất nhiều chuyện hắn cũng nắm trong tay không được, vậy hắn chỉ cần duy trì ở sự cân bằng này là được. Cái này Khôn gia và lão ma đầu cũng lợi hại chỗ nào? Cái này, Khôn gia nắm giữ bến sông. Thuộc hạ có một đám ở trên bến tàu làm lao động huynh đệ. Số người rất nhiều, để cho người không dám tùy tiện trêu chọc à. Cái này lão ma đầu cũng là không kém. Huyện Đông Hải tam giáo cửu lưu, trên căn bản đều ở đây hắn bên trong phạm vi quản hạt. À, nói như vậy, cái này lão ma đầu tin tức hết sức linh thông. Một người nếu như có thể trông coi một chỗ tam giáo cửu lưu nói. Vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua những người này tới đạt được mình muốn có được bất kỳ tin tức. Người phụ trách cười khổ một cái, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tần Vô Ưu gật đầu một cái, sau đó liền và Tiểu Bát rời đi. Công tử, tiếp theo chúng ta đi nơi đó, đi tìm cái đó Khôn gia. Có một số việc ta muốn hỏi một chút hắn, nếu hắn phụ trách bến sông. Vậy người lui tới hắn rõ ràng nhất, muốn biết cái đó Triệu Dục tình huống, hỏi Khôn gia rõ ràng nhất, mặc dù mới vừa rồi cái đó người phụ trách cũng nói. Muốn gặp được Khôn gia, thậm chí là để cho hắn nghe lệnh, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng Tần Vô Ưu vẫn là muốn đi thử một chút. Có một số việc, những người khác không làm được, không đại biểu hắn không làm được, mà hắn như vậy trẻ tuổi. Cũng chính là không sợ trời không sợ đất tuổi tác, coi như là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đi thử một chút. Hai người rời đi huyện nha sau đó, liền trực tiếp đi bến sông, huyện Đông Hải trước khi biển khơi. Bến sông có 2-3 cái, mà đây 2-3 cái bến sông đều là Khôn gia phụ trách. Dưới tay hắn khuân vác có chừng 2.000 người đến. Cái này 2.000 người đến ở bến sông phụ trách những thương nhân kia hàng hóa chuyên chờ. Cũng phụ trách một ít kéo người sinh kế. Dù sao trên bờ biển những thứ này mua bán, bị hắn cho lũng đoạn. Thương nhân muốn ở bến sông cầm chở hàng đi, không có hắn không tin. Hắn thông qua lũng đoạn những thứ này làm ăn, nhưng mà kiếm không thiếu tiền. Bất quá, nghe nói cái này Khôn gia trước kia cũng là trên bến tàu khuân vác, sau đó bị lão bản chèn ép, cho nên phấn khởi phản kháng. Sau khi thành công hắn liền làm lão đại. Hắn làm lão đại sau đó, mặc dù vậy dựa vào bến sông kiếm tiền, thế nhưng chút khuân vác tiền lương đãi ngộ cái gì, nhưng là so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Nói trắng ra, cái này Khôn gia không coi vào đâu người rất tốt, nhưng vậy tuyệt đối không tính là người xấu. Hai người đi tới Khôn gia chỗ ở bến sông sau đó, Tần Vô Ưu đệ kết giao danh thiếp. Khôn gia người làm bắt được danh thiếp sau đó, có chút khinh thường nhìn một cái Tần Vô Ưu. Bọn họ những người này đã sớm không đem huyện nha coi ra gì. Một cái huyện thừa, ở bọn họ nơi này chính là làm không được uy cũng làm không được dùng. Bất quá, bọn họ tuy là khinh thường, nhưng vẫn là đi vào cầm tình huống theo Khôn gia nói một lần. Khôn gia là một vóc người to lớn người đàn ông, nhìn như cho người một loại hết sức tò mò cảm giác. Bất quá, theo người hắn quen đều biết, hắn mặc dù tướng mạo thô cuồng, nhưng là một cái hết sức tâm tế người, tính cách cũng cùng hắn tướng mạo không thế nào phối hợp. Khôn gia, bên ngoài có một cái tự xưng huyện Đông Hải huyện thành, tên gì Tần Hoan Hỷ người, nói có chuyện muốn gặp Khôn gia. Tần Hoan Hỷ, chưa từng nghe nói qua. Bất quá hắn nếu là huyện nha huyện thừa, vậy hãy để cho hắn vào đi. Khôn gia ngược lại là rất muốn xem người mới tới này huyện thừa tìm hắn có chuyện gì. Cái đó người làm lĩnh mệnh sau đó thối lui. Không bao lâu, liền đem Tần Vô Ưu và Tiểu Bát hai người kêu tới đây. Bọn họ hai người sau khi đi vào, Khôn gia cẩn thận quan sát một phen Tần Vô Ưu. Gặp Tần Vô Ưu tuy là thư sinh, nhưng thân thể nhưng cũng coi là to lớn. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Tần huyện thừa tới ta nơi này, không biết có gì chỉ giáo à? Hai chuyện tình, thứ nhất, bổn huyện thừa điều tra một vụ án, cần Khôn gia cho ta cung cấp một ít tin tức. Thứ hai mà, huyện Đông Hải bến sông như cũ do Khôn gia quản lý. Bất quá tương ứng sự việc phải ở bổn huyện thừa dưới sự khống chế. Nói cách khác, nếu như có cần, Khôn gia sẽ đối bổn huyện thừa tuyệt đối phục tòng. Đối với ta phục tòng, chính là đối với triều đình phục tòng. Tần Vô Ưu nói xong lời này, toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời thay đổi có chút ngưng trọng. Tất cả mọi người đều giống như là xem kẻ ngu như nhau nhìn Tần Vô Ưu. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy ngây thơ người. Lấy là mình là một huyện thừa, liền thật đem mình làm hơn nhân vật lợi hại. Hắn chỉ sợ còn không biết mình ở địa phương nào, đối mặt là người nào đi. Bọn họ lão đại Khôn gia có thể có ngày hôm nay. Nói thật, thật sự là ở trong đống người chết đi ra. Theo hắn nói lời này, nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Khôn gia sững sốt một chút, ngay sau đó liền không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hơn nữa cười có chút ngã nghiêng ngã ngửa, không thở được, ngươi xác định ngươi không phải nói đùa. Ngươi muốn ta nghe lệnh của ngươi. Buồn cười, thật là buồn cười à. Cả huyện nha, cho tới bây giờ không có ai từng có cái ý nghĩ này đâu. Ngươi là cái đầu tiên. Khôn gia nói như vậy hoàn, mọi người đều là gật đầu một cái, bởi vì bọn họ một chút đều không nghi ngờ Khôn gia nói lời nói này. Bọn họ muốn giết chết Tần Vô Ưu, hãy cùng tựa như chơi. Hắn lại vẫn dám muốn bọn họ Khôn gia nghe lệnh, thật là buồn cười à. Rất nhanh, mọi người cũng đều đi theo cười ha hà. Ở bọn họ trong mắt, Tần Vô Ưu chính là một chuyện cười, mà Tần Vô Ưu nhưng là nhún nhún vai. Nói, Khôn gia ngươi tánh mạng tùy thời cũng nặn ở trong tay ta. Ngươi nói ngươi không nghe mệnh lệnh ta, có thể được không?